Lược Thiên Ký, chương 342, hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 375, hàng giả. Nói thực ra, viên bích chiên bị đạp bay thật là Phương Hành chiếm được tiện nghi nguyên nhân, bất quá hắn xuất thủ trước đánh lén, dẫn động long nữ ra tay, ngược lại coi như là tự làm tự chịu, mà lại tại hắn bị đạp bay về sau, cái kia kim ngao đảo chu thiếu đảo chủ nhất thời giận dữ, một vỗ bàn liền muốn đứng dậy hướng Phương Hành ra tay, nhưng chính trong đầu buồn bực mạnh mẽ ăn liên nữ bỗng nhiên gõ cái bàn, nói. Ta muốn uống rượu, cái kia chu thiếu đảo chủ lập tức ánh mắt một hồi mê mang, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng bưng lên bầu rượu vì nàng rót rượu. Điều này cũng làm cho viên bích chiên bị đạp bay về sau, lại nhất thời phục trên mặt đất sau nửa ngày không người để ý tới. Long nữ thấy một màn này cũng có chút ngoài ý muốn, hơi có thâm ý nhìn Phương Hành một mắt hình như không nghĩ tới hắn ra tay ác như vậy. Viên bích chiên dù sao cũng là thần châu đến tu sĩ, mặc dù hắn vượt lên trước ra kiếm, long nữ cũng chỉ là ngăn cản hắn mà thôi, lại không thể vọng động sát phạt, còn nếu là tu sĩ khác tại bị đánh lén về sau, chỉ sợ có thể bảo trụ một cái mạng, liền cầu thần cáo tổ, sợ không được lập tức độn đến ở ngoài ngàn dặm, lẫn mất rất xa nói sau, mà tiểu quỷ này vậy mà không lưu tình chút nào, một cước liền đạp đi ra ngoài, không chút nào dây dưa dài dòng. Điều này cũng làm cho long nữ ẩn ẩn có chút bội phục đảm lượng của hắn. Đương nhiên, nghĩ lại, cái này tiểu vương bắt đàn cũng dám công nhiên đùa giỡn chính mình, làm ra bực này sự tình đến, thật đúng là không kỳ quái. Tiểu xúc sinh, ngươi lại dám làm tổn thương ta. Chấm, viên bích chiên tại thượng trung ẻ hai cục máu, mới nỗ lực chống đỡ đứng lên thể, ánh mắt lại là oán độc lại là hung tàn. Ngươi nên may mắn là ở loại địa phương này, không phải ta làm thịt ngươi. Phương Hành nhìn hắn một cái, điềm nhiên như không có việc gì đảo. Bay bổng một câu, lại nói chúng tu trong nội tâm sợ hãi, dám như thế uy hiếp thần châu tu sĩ, tiểu quỷ này thật đúng là to gan lớn mật. Tốt rồi, viên công tử, là ngươi ra tay trước đây, những thứ khác lời nói liền đừng bảo là. Long nữ lạnh giọng mở miệng, không cho hai người lại nhao nhao xuống dưới, nhàn nhạt phân phó bên người hải yêu thị nữ. Đem viên công tử đỡ đến yên lặng thiên điện ở bên trong chữa thương, sẽ đem lưu ly cung tốt nhất thuốc trị thương lấy ra cho hắn. Sau khi nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Phương Hành, tiểu quỷ này cũng đang quay đầu hướng chính mình xem ra trên mặt như tên trộm, cười vô cùng là làm cho lòng người ở bên trong khó chịu, lòng nữ cũng ngừng lại một chút, bất đắc dĩ cười cười, nói. Vị đạo hữu này nhưng lại được cái này miếng hồng hồng nhập giường làm cho, xà cơ, dẫn hắn đi ta khuê phòng a. Tốt, ha ha, Phương Hành trong nội tâm vui lên, vỗ tay cười to. Trước lúc trước cái một mực chướng mắt hắn, về sau lại bị hắn mắng một câu hải yêu tinh chậm gì gì đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Phương Hành, thần sắc trổ sâu hình như có chút bất đắc dĩ cùng chán ghét, nhưng che giấu phi thường xảo diệu, phi thường biết lễ khẽ vươn tay, nói. Phương Nhật Thiên Phương đạo hữu theo xà cơ đến đây đi, ngươi rất may mắn, chỉ hy vọng ngươi cũng sẽ có như vậy tốt nội tình hưởng này diễm phúc. Khách khí, Phương Hành cười hắc hắc hướng nàng chắp tay, lại hướng long nữ vứt ra cái mị nhãn quay người theo nàng tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong điện chúng tu, ầm ầm một tiếng, nghị luận nhao nhao, đều cảm thấy tiểu quỷ này quả nhiên là đụng phải đại vận, trong điện nhiều người như vậy, không thiếu kinh tài tuyệt diễm thế hệ, làm sao lại như vậy tiểu vương bát đản đoạt được cuối cùng này một cái cơ hội đâu. Chẳng lẽ chỉ bằng cái kia đánh giá hai kiện dị bảo nhãn lực dáng vẻ cùng cái kia một chương mồm miệng khéo léo. Đương nhiên, cũng có một ít người, bất đắc dĩ thừa nhận, hắn nhờ nhưng thật ra là cái kia gai gan chó. Tuy nhiên hắn cướp được cái này một miếng hồng hồng nhập giường lệnh, nhưng thực sự chọc giận tới thần châu viên gia thực khó mà nói là vận may hoặc là bất hạnh. Ở đằng kia eo nhỏ nhắn nhẹ lay động hải xà tinh xà cơ dưới sự dẫn dắt Phương Hành tại lưu ly cung trong hành lang lối đi nhỏ, đi tới một chỗ trang trí châu quang bảo khí rộng lớn trong phòng ngủ, 30 trượng phương viên cự trong gian phòng lớn, khắp nơi đều thể hiện ra long tộc nhân sinh thú vị, cái kia chính là xa hào, cho dù là trang điểm tại thanh đồng cột đá phía trên là bất luận cái gì một cái hạt châu, đều là giá trị liên thành dạ minh châu. Mà ở gian phòng chính trung ương, thì là một chương 3 trượng phương viên cự giường lớn giường, phía trên phủ lên mềm mại hồ da đệm giường, mà ở giường sau lưng mặt trên tường, tắc thì mang theo một bộ 9 mỹ đồ, đồ trong 9 vị diễm lệ mỹ nữ không đến mảnh vải, dùng các loại mi tươi đẹp thái độ đánh đàn làm sắt, đôi mắt đẹp lưu truyền, nồng đậm nhu tình hình như theo vẽ lên phun bạc mà ra, lại để cho người xem một mắt liền cơ hồ muốn xương xốp giòn thân mờ tối, không thể tự chủ. Liền ở chỗ này chờ a, xà cơ hay vẫn là cái kia bộ mặt mũi tràn đầy đều là Phương Hành chiếm được tiện nghi tựa như người chết, nhàn nhạt phân phó một tiếng, liền quay người rời đi. Mà Phương Hành Tắc thì cười hắc hắc, nhảy lên nhảy tới đại trên giường, cả người suýt nữa bị mềm mại hồ ra đệm giường che hết, hắn hiện lên chữ to hình nằm ở trên mặt giường lớn, con mắt nhìn qua cái kia dùng minh châu bố thành tinh thần hình dạng mái vòm, cười xấu xa hai tiếng, liền âm thầm hồi tưởng lại liên nữ thụ hắn pháp môn, đem từng cái chi tiết đều dưới đáy lòng quá rồi một lần, xác định không có bất kỳ bỏ sót mới a, hắn lẳng lặng đợi một nén hương tả hữu thời gian, long nữ một mực cũng không đến. Phòng ngủ ở trong ánh sáng rất ám, một tia động tĩnh cũng không. Mơ hồ có loại lại để cho người say mê ngọt hương, giống như muốn lại để cho người buồn ngủ. Phương Hành trên giường nằm một hồi, lại trong phòng trượt đi, chứng kiến hàng rào hô bán nhỏ đi có thủy tinh chén ngọc giả trang như máu dịch đặc dính rượu ngon, người thoáng một phát cảm giác mùi rượu nồng đậm, liền ôm lấy thủy tinh chén ngọc lui tới trong miệng tưới hai phần, chép miệng a thoáng một phát miệng, cảm thấy mùi vị không tệ, liền cả bình đều thu vào, sau đó tiện tay cầm lấy ngọc bàn ở bên trong một cái cây dưa hồng, một bên gặm một bên đi dạo. Cái này trong phòng ngủ bảo bối xác thực không ít, bất quá hắn có thể để mắt đào cũng không nhiều, cũng cảm giác khảm nạm tại thanh đồng trụ phía trên dạ minh châu không tệ, liền ý định nảy ra bán nhỏ cái thu vào, suy nghĩ thấy tiểu man cho nàng làm châm hoa mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nảy ra đến thứ 11 cái lúc ngoài phòng ngủ mặt bỗng nhiên vang lên nhẹ nhàng tung bay miểu tiếng nhạc thanh âm kỳ ảo động lòng người, hình như có người tại nhẹ nhàng ca sướng, thanh âm kia cực kỳ êm tai, chọc người tiếng lòng, rõ ràng có thể xuyên thấu long cung ngọc bích rơi vào tay cái này phòng ngủ trong đến, rõ ràng như tại bên tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, như thanh phong Phật đến, lại để cho người một hồi lòng say. Đến rồi. Phương Hành đại hỉ, bay nhảy tới trên mặt giường lớn, khiêu dậy chân bắt chéo, một tay chống cằm, bày ra một cái tự nhận rất tuấn tú tư thế. Phòng ngủ đại môn bị một trận gió thổi đến mức từ từ mở ra, một cái người mặc bạc sa, ngọc thể linh lung cao gầy nữ tử chậm rãi đi đến, sắc mặt lạnh lùng, lại hoàn mỹ không tì vết, một đôi đùi ngọc lại để cho người mơ màng thà rằng không, đúng là long nữ đến. Đại mỹ nhân, mau tới mau tới. Phương Hành vỗ bên người vị trí, ý bảo long nữ tranh thủ thời gian đi lên. Cái kia long nữ trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh, nhưng vẫn là chậm rãi hướng trên giường bò lên đi lên, tay ngọc thon thon trường đặt tại Phương Hành ngực, lạnh chính là như là băng bình thường, mà tay ngọc thủ chảy, nhẹ nhàng vừa trượt cũng đã trượt vào Phương Hành y trong váy, cái này lớn mật động tác, hình như khiến cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn, bộ dáng có chút ở lại kinh ngạc nhìn xem long nữ, lộ ra sơ ca bộ dáng. Trong phòng ánh sáng càng u ám, mang theo một loại chọc người tiếng lòng ám muội chi ý, mùi thơm ám phù, mỹ nhân như ngọc. Long nữ ép xuống thân đến, hôn hít lấy Phương Hành cái kia không tính rộng lớn lại kiên cố ngực, mà Phương Hành tắc thì ngửa mặt nhìn trần nhà. Mặt đối với người này lúc cực hạn hưởng lạc, hắn hình như lộ ra hứng thú đần độn. Quá rồi thật lâu, ngay tại long nữ ngọc lưỡi chính một tia hướng phía dưới thay đổi, trượt đến cái nào đó hắn so sánh linh mẫn trên vị trí, Phương Hành đột nhiên nhảy dựng lên, một cây giữ ở long nữ cái cổ đặt tại trên mặt giường lớn, cái này khẽ động làm quá mức thô lỗ, long nữ trên mặt rõ ràng hiển lộ ra hơi lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng rất nhanh liền phản ứng đi qua cho rằng Phương Hành ưa thích cái này giọng ăn ăn cười. Phương Hành cúi xuống thân đến, long nữ liền mân mê miệng giống như tại đòi hôn. Lại không nghĩ rằng, Phương Hành cúi xuống thân đến từ phía sau chỉ là cẩn thận xem xét nàng hai mắt đột nhiên liền một chưởng vỗ xuống đi. Tại hắn ngón giữa, bất ngờ nhiều hơn một chương định thần phù, lại muốn một phù định trụ long nữ. Con mẹ hắn, vậy mà làm hàng giả lừa gạt ta còn có thể hay không thua điểm trách nhiệm. Cái kia long nữ vậy mà phản ứng cực nhanh, vừa thấy lá bùa thiếp đến, trong chốc lát bứt ra trở ra thân thể mềm mại như xà. Vèo, một tiếng, đã theo Phương Hành dưới thân trượt ra, xoay người nhảy tới ba trượng bên ngoài quát chói tai. Ngươi muốn điều gì, nên ngươi muốn điều gì mới đúng tiểu rắn, như vậy trêu đùa ta, có tin ta hay không đánh ngươi xà gân. Phương Hành cười lạnh từ trên giường đứng lên, ôm hai tay thờ ơ nhìn đứng trên mặt đất không đến mảnh vải long nữ. Ngươi làm sao, long nữ hình như phi thường kinh ngạc biểu lộ có chút hoảng loạn. Làm sao thấy được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành chậm rãi đứng lên, đột nhiên một cái kéo giường đằng sau cái kia bộ chín mỹ chi đồ, đồ sau cũng lộ ra một cái thâm thúy mà rộng rãi thạch động, Phương Hành một tay một chảo, linh lực vận chuyển, một đạo vô hình lực hút nhiếp đi vào, chỉ nghe trong động tích đấy cách cách lại có một cái cự đại ma bàn cũng tựa như thứ đồ vật bị hắn nhiếp đi ra tiện tay nhét vào trong thạch thất, rõ ràng là một chỉ cự bảng, tại trùng điệp một ném phía dưới, vỏ sò mở ra, đã lộ diện bên trong một cái ba thước rất cao kiều tiểu nữ tử, đầy mặt kinh hoàng. Lại về sau, Phương Hành cười lạnh một tiếng, ống tay áo ở bên trong bỗng nhiên liền bay ra một đạo bóng đen, như linh xà bình thường, đúng là khốn tiên tác. Long nữ thấy, nhất thời sắc mặt đại biến, quay đầu liền muốn trốn, nhưng không nghĩ tới chính là tại Phương Hành khốn tiên tác truy tập phía dưới, nàng vậy mà toàn bộ không có lực phản kháng, hắc ảnh một cuốn, liền đã kéo lấy cái hông của nàng, đem nàng toàn bộ kéo đi qua. Long nữ há miệng muốn kêu, Phương Hành đã xoay người cưỡi trên người nàng, duỗi tay đè chặt miệng của hắn. Đè xuống long nữ miệng tay, linh lực quán chú, nhẹ nhàng vuốt ve, không bao lâu, xinh đẹp khả nhân long nữ bộ dáng bất ngờ đã biến mất không thấy gì nữa, lại người biến thành cái khác đầy mặt đỏ bừng nữ tử, không phải người khác, vậy mà đúng là cái kia hải xà tinh xà cơ. Chưa xong còn tiếp, bài này chữ do lên đường đổi mới tổ cung cấp, nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé thắng, ngài ủng hộ chính là ta lớn nhất động lực. Cách chương.